Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An An để gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em. Ngày hôm nay tiếp tục là những tình tiết rất rất là đau thương dành cho cô gái Thiên Lan của chúng ta. Sóng gió lại đến với cô. Và người gây ra sóng gió không ai khác, chính là người cô yêu thương nhất. Chuyện gì sẽ đến với Thiên Lan đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Minh Viên cắt cổ tay tự tử, vết cắt không trúng động mạch nên đã qua cơn nguy hiểm. Bà Tuyết vừa đau lòng lại vừa giận con gái. Nuôi con lớn đến từng này vì một người đàn ông mà không màng đến tính mạng và gia đình. Cũng may Thủy Anh đến chơi, phát hiện kịp thời, nếu không đã xảy ra chuyện đáng tiếc. Hạ Việt theo bà Tuyết đến cầu thang bộ. Anh chuẩn bị tinh thần để đối mặt trước sự tức giận của gia đình Minh Viên. Nhưng thái độ của bà Tuyết lại làm anh thật sự bất ngờ. Bà thở hắt ra và hỏi anh: "Cậu xem Minh Viên nhà tôi là gì? Cháu từng nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, nhưng hiện tại cháu nhận ra rằng mình không có khả năng làm được điều đó. Là cháu phản bội Minh Viên, thưa bác. Cậu không yêu con bé thì cậu đừng làm khổ nó. Chúng tôi sẽ tự thông báo hủy đám cưới. Kể từ ngày hôm nay, mong cậu không liên lạc hay đến đây tìm nó. Cháu cũng không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cháu đảm bảo cháu sẽ không gieo hy vọng cho Minh Viên. Cháu thành thật xin lỗi. Thôi được rồi, cậu đi về đi. Tôi thà để con gái của mình đau một lần còn hơn là đánh mất hạnh phúc cả đời trong tay của cậu. Người đàn ông như cậu không xứng đáng với con bé." Hà Việt nhẹ thõng buông một hơi thở dài rồi dựa lưng vào tường. Anh có lỗi với Minh Viên nhưng lại nặng lòng với Thiên Lan. Giữa một trong hai, anh chỉ có thể chọn một người. Mà lựa chọn lần này, Hà Việt tuyệt đối sẽ không hối hận. Bà Tuyết quay lại phòng bệnh, thấy Thủy Anh đang khoanh tay chọc khuấy cô gái đi cùng với Hà Việt. Bà liền gọi cô ta ra một góc và căn dặn: "Lát nữa vào gặp chị con, con không được nói Hà Việt đến đây. Con biết chưa?" "Sao lại thế? Chị Viên đang mong anh ta đến để xin lỗi cơ mà. Thế chả nhẽ con muốn Minh Viên lại bị kích động thêm một lần sao? Mợ làm như vậy là sai rồi. Anh ta phải chịu trách nhiệm với chị Viên chứ. Phải để hai người họ bị lên án thì mới thấy bản thân của mình xấu xa đến mức nào. Với lại chị Viên dùng tính mạng ra để đánh cược. Chị ấy..." "Tính mạng ra để đánh cược sao? Ý của con là gì?" Thủy Anh biết mình lỡ lời nên vội vàng chữa cháy. "Ý con là chị Viên đau đớn vì mình bị phản bội nên mới suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ quẩn như thế. Chị ấy đang đau khổ, còn anh ta thì nhờn nhơ hạnh phúc bên cạnh con nhỏ đê tiện kia. Mợ nghĩ xem, như vậy có công bằng với chị Viên hay không ạ?" "Nó phải quên được cậu ta." "Kìa mợ, con đừng có tỉ tê những lời vừa rồi với nó. Nhớ chưa?" Bà Tuyết không muốn Minh Viên dính dáng đến Hà Việt nữa. Bà cũng không chấp nhận tha thứ người từng phụ bà con gái mình. Thủy Anh thì bực bội, sắp có kịch hay để xem, bây giờ lại phải hủy ngang. Cô ta quay lại lườm nguýt Thiên Lan và nói: "Này, cô đúng là cái đồ quỷ quái." "Xong chưa em?" "Dạ em xong rồi." "Thế anh đưa em về nhá." "Nhưng anh không vào gặp Minh Viên à?" "Không cần, chúng ta về thôi." Thiên Lan đi bên cạnh anh, chậm rãi rời khỏi bệnh viện. Cô không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc êm đẹp như vậy, nên tâm trạng lúc này còn vô cùng nặng nề. "Anh Việt đến chưa? Sao anh ấy không vào gặp chị?" Nhìn thấy Thủy Anh vừa vào, Minh Viên hỏi dồn dập, vẻ mặt bơ phờ có chút cáu gắt. Anh ta đến nhưng về rồi. Sao em không giữ anh ta lại? Tại mợ hết đấy chị à. Mợ nói với anh ta cái gì em nghe không rõ, nhưng lại dặn em không được nhắc đến tên anh ta trước mặt chị. Thiên Lan cũng tới đấy. Thái độ của cô ta cứ như là xem thử chị đã chết hay chưa. Chị mà chết thật, bọn họ có khi mở tiệc ăn mừng đấy. Điện thoại của chị đâu? Chị muốn gọi cho anh Việt. Đây, chị gọi đi. Chị bảo anh ta tới đây xin lỗi chị đi. Thùy Anh nhiệt tình lấy điện thoại của mình và đưa cho chị họ. Bà Tuyết về nhà lấy quần áo nên không biết chuyện này. Cổ tay Minh Viên đang băng bó, cử động đang còn đau. Cô cứ tưởng khi tỉnh lại, chắc chắn là có Hà Việt bên cạnh. Nhưng cô thật sự thất vọng khi nghe anh đã về đây nhưng lại không gặp cô. Sắc mặt của chị họ lúc này nhạt dần. Thùy Anh nhìn thấy thì nhíu mày hỏi. Sao thế? Anh ta không nghe máy hả chị? Ừ. Em bảo này, chị phải làm quá lên, bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Đừng như mợ, quá là dễ dãi. Ai, chẳng đánh chẳng mắng một câu gì. Nói chuyện bình thường lắm. Gặp em ấy thì con Thiên Lan kia bị ăn mấy bạt tai rồi. Em đi ra ngoài đi, chị muốn yên tĩnh một chút. Vâng, chị nhớ đừng nói với ai, là em xúi chị tự tử đấy nhá. Ừ. Bình Viên đáp lại hời hợt rồi nằm dài xuống giường, quay lưng về phía cửa, nên Thùy Anh không nhìn thấy vẻ mặt u uất, ngần ngấn nước mắt của cô. Hạ Việt biết cô tự tử, nhưng lại đưa Thiên Lan đến đây. Anh muốn chọc khuấy vào nỗi đau của cô hay sao? Tại sao hai người họ có thể quá đáng như vậy? Cười cợt trên tổn thương của cô chứ? Tâm trạng của Minh Viên vốn bất ổn, sau khi tỉnh lại thì hụt hẫng với thái độ của Hà Việt. Vậy nên trong đầu của cô ta toàn là những suy nghĩ tiêu cực. Hà Việt không đưa Thiên Lan đến nhà nghỉ mà ghé qua nhà mình. Cô đứng trước sân, nhìn đám hồng leo phủ kín hàng rào gỗ, đáy lòng chợt thổn thức khó tả. Nếu đám cưới của anh và Minh Viên không bị hủy, tuần sau cô không còn cơ hội được đặt chân đến đây nữa. Nhân duyên vốn dĩ rất mơ hồ, lúc tưởng chừng bỏ lỡ lại tự động đưa tới. Còn khi nhớ đến hao mòn tâm trí thì càng tiến lại càng đẩy đối phương ra xa. Cô tự nhận mình hơn Minh Viên duy nhất ở một điểm, là thời gian xuất hiện trong cuộc đời của Hà Việt. Còn lại tất cả cô đều thua. Thiên Lan ngửa cổ hít một hơi thật sâu, mùi hương cây cỏ tươi mát. Cô thích không khí ở đây và thích cả chủ nhân của căn nhà này. Hà Việt vào nhà mang theo một tách trà mật ong chờ ra ngoài. Sắp tới giờ cơm tối nên anh hỏi. Tối nay em muốn ăn gì? Thịt nướng nhá. Ừ, trong thời gian chờ anh chuẩn bị, em muốn vào nhà ngồi hay ngồi ở ngoài này ngắm cảnh? Em muốn ở đây, anh cứ làm đi, không cần trông em đâu. Hà Việt cười nhẹ xoa đầu của cô rồi đi chuẩn bị bữa tối. Tách trà trên tay Thiên Lan có độ ấm vừa phải. Cô uống một ngụm, cuống họng lưu lại vị ngọt dịu dịu không quá gắt. Bóng dáng Khả Nhi xuất hiện trên con đường đất. Khi nhìn thấy cô gái đứng trong sân, cô ngỡ ngàng khựng lại. Thật không ngờ đến cuối cùng, lựa chọn của anh họ mình vẫn là chị gái kỳ quặc này. Cánh cổng bị đẩy ra. Vẻ mặt đăm chiêu của Thiên Lan lúc này biến mất. Cô xoay người lại thì nhìn thấy Khả Nhi. Chỉ mới một năm, nhìn cô bé này trưởng thành không ít, đặc biệt là thái độ dành cho cô cũng khác hẳn. Không còn niềm nở bắt chuyện giống như lần đầu tiên. Khả Nhi định cứ như vậy lướt qua Thiên Lan, nhưng suy nghĩ lại, bèn lịch sự cúi đầu chào hỏi. Anh Việt đang ở trong nhà. Vâng ạ. Thiên Lan đứng lâu mỏi chân nên lại ghế ngồi xuống để Khả Nhi và Hà Việt có không gian riêng nói chuyện với nhau. Cô ở ngoài này chờ thêm một lúc cũng không sao. Bóng tối nhanh chóng từ những bụi rậm xâm chiếm đến gót chân của cô. Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ ảo. Đầu đó vang lên tiếng côn trùng rà rích rồi lại biến mất. Dường núi chìm vào yên tĩnh như chính tâm trạng của cô lúc này. Tiếng xe phanh gấp ma sát với mặt đường làm cho cô phải rời tầm mắt hướng ra phía ngoài cổng. Đằng sau dáng vẻ hùng hồ của Thùy Anh là gương mặt kém sắc của Minh Viên, người mà vài tiếng đồng hồ trước cô nghe tin tự tử. Minh Viên không gọi được cho Hà Việt nên trốn khỏi phòng bệnh nhờ em họ đưa tới đây. Trên đường cô tưởng tượng ra rất nhiều cách để dằn mặt Thiên Lan. Nhưng khi đến đây rồi, cô lại không có đủ can đảm. Thủy Anh lại liên tục nói kích bác. Chị xem, không nhịn được dẫn về tận nhà luôn rồi đây này. Mặt cô ta còn dày hơn cả bê tông. Thiên Lan không để tâm đến lời nói của Thủy Anh. Ánh mắt của cô chỉ dừng trên người của Minh Viên. Vậy nên lúc hứng chọn cái tát vang dội kia, cô không hề né tránh. Tại Minh Viên thoáng run rẩy, biểu cảm lạnh nhạt của Thiên Lan khiến cho cô chán ghét vô cùng. Cô mới là người bị tổn thương, dựa vào đâu một kẻ cướp chồng sắp cưới của cô lại bày ra cái vẻ mặt đó? Cô đã làm gì sai sao? Hà Việt nghe tiếng ồn ào liền chạy ra, đúng lúc chứng kiến Thiên Lan bị đánh, lồng ngực như bị một tảng đá, lúc này đè nén lên. Từ lúc biết cô tới giờ, anh chưa thấy Thiên Lan để ai đánh mình lần nào. Tự ái của cô rất cao, ấy vậy mà ngày hôm nay cô cứ đứng trơ ra đó để cam chịu sự tức giận của Minh Viên. Đó chẳng phải là vì anh còn gì. Hà Việt đau lòng chạy nhanh tới, đem cô che chắn ra sau lưng, nghiêm túc đối diện với Minh Viên. Nếu làm như vậy khiến em thoải mái hơn, em cứ đánh anh đi. Cô ấy không liên quan. Nực cười thật. Anh dám nói cô ta không liên quan. Cô ta biết anh sắp cưới vợ, nhưng cô ta vẫn tiếp cận anh, giở trò ve vãn anh, còn lấy Khôi Vĩ ra làm cái cớ chạy đến đây tìm anh. Cô ta hành động như một kẻ điên, bất chấp đạo lý. Đúng là em không thể tin được một đứa con gái như thế muốn cùng với mẹ cô ta gả vào một nhà. Đạo đức ở đâu chứ? Cô ta đê tiện như vậy. Thế mà anh còn yêu cô ta sao? Bình Viên à, đủ rồi. Hãy để chúng ta dành cho nhau một chút tôn trọng cuối cùng. Em không nên hạ thấp bản thân mình, tự biến mình thành một người đáng sợ như vậy. Em có đáng sợ bằng cô ta không? Em đi về đi. Bị anh xua đuổi thẳng thừng, Minh Viên đờ đẫn, nước mắt tưởng chừng như đã khóc cạn, lại tiếp tục thi nhau rơi xuống. Thủy Anh thì tức chết. Cái dáng vẻ yếu đuối của chị họ, quyết tâm thay Minh Viên ra mặt. Một kẻ sở khanh rất hợp với loại phụ nữ đê tiện. Hai người không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Đây là lời chúc của tôi, dành cho cô. Vậy thì phiền cô chống mắt lên mà nhìn xem. Tôi sẽ hạnh phúc như thế nào? Thiền Lan chả có lý do gì để nhịn Thủy Anh cả. Cô ta là người ngoài cuộc, nhưng lúc nào cũng muốn mình là trung tâm. Ngay cả chuyện tình cảm của chị họ, cô ta cũng dành ra mặt. Nói không lại cô ta bèn quay lại, xúi giục Minh Viên. Chị nghe rõ rồi chứ? Đây chính là giọng điệu của một đứa cướp người yêu của chị đấy. Chị thì chỉ biết khóc lóc, nhìn nó khinh khỉnh chưa? Chị phải. Minh Viên là chị họ của cô. Muốn tốt cho cô ấy thì không nên giở trò đâm sau lưng như vậy. Cô đưa chị của mình về đi. Mọi nguồn cơn của sự ồn ào bắt nguồn đều từ Thùy Anh. Không muốn nhìn thấy cô ta ở đây gây sự, nên Hà Việt lên tiếng nhắc nhở. Ngoài cổng có một chiếc xe máy vừa mới dừng. Vợ chồng bà Tuyết hớt hải chạy vào trong sân, lớn tiếng trách móc. Tại sao con lại đưa Minh Viên tới đây? Con muốn làm con bé khổ sở thêm, con mới vừa lòng cô đúng không? Kìa mợ, con chỉ đang muốn giúp chị ấy, đòi lại công bằng. Minh Viên! Chị! Hai âm thanh hốt hoảng cất lên cùng lúc. Minh Viên yếu ớt ngã xuống. Hà Việt đứng gần nên nhanh tay đỡ lấy cô ta. Mau đưa con bé lên xe. Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này? Bà Tuyết vừa khóc vừa chạy theo Hà Việt ra cổng. Thiên Lan và Khả Nhi đứng yên tại chỗ để nhìn theo. Thấy Hà Việt không đi cùng bọn họ mà quay trở vào, cô hiểu chuyện nói luôn. Tối nay anh nên đến bệnh viện, nói chuyện với cô ấy đi. Những lúc như thế này, nếu như anh đến gần, lại khiến cô ấy luyến tiếc, không buông anh. Anh hãy xem như đây là một chút tử tế cuối cùng mà anh phải làm. Anh nên lựa lời động viên cô ấy, đợi tình trạng của Minh Viên ổn định, rồi anh về với em. Để anh nướng thịt xong, chúng ta vào trong nhà đi. Một bên má của Thiên Lan đỏ ửng, Hà Việt lấy đá lạnh bỏ vào trong khăn rồi chườm lên cho cô. Anh nấu 3 món, nhưng cô chỉ ăn mỗi thịt nướng. Cô gái này đã thích thứ gì, liền đem nó biến thành một loại chấp niệm, nhất nhất theo đuổi nó, mà không màng tới những thứ khác. Cũng giống như Hà Việt, anh mãi là chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời của cô. Chờ Thiên Lan ăn xong, anh rửa chén, chần chừ chưa muốn đến bệnh viện. Mãi đến khi Thiên Lan tắm xong, nhắc lại một lần nữa, anh mới lấy xe đi. Căn nhà chỉ còn lại một mình cô, mùi tinh dầu tràm khiến đầu óc cô lâng lâng. Từ sáng tới bây giờ, Thiên Lan quên mất, mình chưa gọi cho Khôi Vĩ. Cô vỗ trán, tranh thủ chưa tới 9 giờ, bèn gọi cho nó. Chị và chú đi đâu? Sao lại không đưa em đi với ạ? Chỉ nghe giọng thằng bé qua điện thoại, nhưng Thiên Lan có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của nó lúc này. Cô mỉm cười nói với nó. Đợi lần sau nhá, hôm nay chị đi vội nên không kịp đưa nhóc theo. Thế bài tập làm xong hết chưa? Em làm xong hết rồi. Thế chị đang ở đâu? Chị ở nhà chú. Thế chú đâu ạ? Chú mới ra ngoài. Bố bảo chú sẽ không làm đám cưới với cô Viên, đúng không chị? Ừ. Thế thì chú sẽ thường xuyên về nhà thăm em và chị, có đúng không ạ? Tối nay thằng bé có rất nhiều câu hỏi. Thiên Lan trả lời xong thắc mắc của nó đã là 30 phút sau. Cô uể oải đứng dậy, tắt điện rồi đi lên tầng 2. Phòng ngủ của Hà Việt vẫn không thay đổi. Trên chiếc giường êm ái, toàn là mùi hương của anh. Thiên Lan nằm xuống một lát, cô cảm thấy buồn ngủ. Cửa sổ cũng quên đóng. Hà Việt lúc này ngồi ở dãy ghế trước hành lang tầng 3. Bên cạnh anh là bố của Minh Viên. Bà Tuyết thì ở trong phòng bệnh khuyên nhủ con gái. Còn Thủy Anh đã sớm biến mất, chẳng thấy đâu. Con biết mình không có chỗ đứng trong lòng của anh ấy. Nhưng mà con không thể buông tay được mẹ à. Con đau lắm. Không có anh ấy, con sẽ chết. Những cái cảm xúc này chỉ là tạm thời thôi con à. Con sẽ quên được cậu ta. Con phải tin mẹ. Đừng lãng phí thời gian để giày vò bản thân trước một người không đáng. Chỉ cần anh ấy chịu xin lỗi con sẵn sàng tha thứ. Mẹ nói, con còn thương bố mẹ, con còn nghĩ tới bố mẹ. Có đúng không? Lúc con trốn khỏi bệnh viện đến chỗ cậu ta, bố mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lo lắng đến phát điên để tìm con. Cả đời mẹ chưa bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi như lúc nãy. Minh Viên à, nếu con cứ như thế này, bố mẹ cũng chết theo con mất. Sau khi ngất xỉu ở nhà Hà Việt, Minh Viên được đưa trở lại bệnh viện. Cô đã tỉnh táo, nhưng tâm trạng của cô đang còn chìm trong đau khổ, tuyệt vọng. Bà Tuyết cố gắng nói chuyện với con, với hy vọng rằng Minh Viên sẽ bình tĩnh trở lại. Một chiếc xe ô tô vừa tắt máy, nằm im lìm bên gốc cây to. Màu đen trên thân xe như hòa vào màn đêm lạnh lẽo. Thủy Anh dương mắt nhìn căn nhà gỗ cách đó không xa. Ánh mắt cô ta u tối, hiện lên vài tia khác lạ. Cô ta lấy điện thoại ra gọi, âm thanh nhàn nhạt vang lên. Chất giọng trầm thấp khiến cho không gian trong xe trở nên lạnh lẽo. Em tới nơi rồi, anh ta vẫn còn ở đấy chứ? Chị sẽ giữ chân Hà Việt, em cứ hành động đi, nhớ phải cẩn thận đấy. Hai chị em họ mang theo sự tức giận đến đỉnh điểm, cùng ghét cay ghét đắng một cô gái. Xem cô là cây gai trong mắt nên mới nảy sinh một ý định tàn nhẫn. Bản tính của Thủy Anh vốn đã bốc đồng và thù dai, từng câu từng chữ Thiên Lan nói cô ta đều đề bụng. Cô ta tự thấy mình có ý tốt, đưa chị họ đến nhà Hà Việt để dạy dỗ đôi nam nữ không biết xấu hổ đó một bài học nhớ đời. Nhưng kết quả lại bị gia đình cậu mợ mắng thẳng vào mặt là lo chuyện bao đồng, trách cô ta không quan tâm đến sức khỏe của Minh Viên mà còn bày trò xúi giục con gái của họ trốn khỏi bệnh viện. Bản thân Minh Viên đúng là dễ dàng bị tác động. Sau khi tỉnh lại, liền gọi cho Thủy Anh. Qua lời em họ, cô cho rằng Thiên Lang đang thách thức, đang chà đạp tình yêu của mình dành cho Hà Việt, nên mới không còn minh mẫn, mà bị gợi ý, mất hết tính người của Thủy Anh ghim vào trong đầu. Cô nghe xong không những không hùa theo, mà còn vẽ đường cho hưu chạy. Một bên không cho Hà Việt rời khỏi bệnh viện, còn Thủy Anh thì gấp rút lái xe lên bản. Con vừa gọi cho ai đấy? Bà Tuyết từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Minh Viên đang cầm điện thoại, nhíu mày hỏi. Lần đầu tiên bà nhìn thấy vẻ mặt con gái khác lạ như vậy, khóe môi đang nhếch lên, trông thật là đáng sợ. Minh Viên điềm tĩnh đáp. Con gọi cho Thủy Anh. Con đừng nên liên lạc thường xuyên với con bé đó. Mẹ thấy tính nó không tốt đâu. Từ lúc con nhập viện tới giờ, Nó toàn khiến mọi việc trở nên rắc rối. Nhưng Minh Viên lại phớt lờ lời khuyên của mẹ. Anh Việt với bố đang còn ngoài đó có đúng không mẹ? Ừ, trễ rồi đấy, con ngủ đi. Lúc con tỉnh lại, con muốn nhìn thấy anh Việt. Mẹ à, mẹ đừng cho anh ấy về. Con hứa, con sẽ từ từ quên đi anh ấy. Nó có chân, nó muốn đi lúc nào, mẹ không quản được. Mẹ, chỉ cần mẹ lên tiếng, anh ấy nhất định ở lại với con. Con xin mẹ đấy, mẹ đừng để anh Việt về. Bà Tuyết ậm ừ đồng ý, chờ Minh Viên lim dim thiếp đi, bà mới bước ra bên ngoài. Hạ Việt nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ, chắc Thiên Lán cũng ngủ say. Anh day day chán, ngả người ra ghế, ngồi lâu nên toàn thân mỏi nhừ. Bà Tuyết vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nói với anh. Cậu đi về đi, ngày mai không cần đến. Vâng, vậy cháu xin phép. Như chỉ đợi đến lúc này, tình hình của Minh Viên cũng ổn định nên anh về nhà. Không quản đường xa lại nửa đêm, Hà Việt đứng lên và đi ngay. Bà Tuyết đành mặt nhìn theo dáng vẻ phũ phàng đó của anh, rồi than ngắn thở dài. Chẳng biết đến bao giờ, con gái của bà mới có thể buông bỏ được người đàn ông này. Thủy Anh kéo áo khoác, chùm kín đầu và xuống xe. Mở ghế sau xách theo một thùng gì đó rất nặng và lặng lẽ tiến về phía căn nhà gỗ. Hàng rào nhà Hà Việt chỉ cao ngang ngực nên không làm khó được cô ta. Loài hoài một lát, Thùy Anh cũng bước vào được trong sân. Cô ta dừng lại quan sát thật kỹ, rồi lén lút qua bên hông nhà, đi một mạch ra phía sau. Theo lời chị họ nói với cô ta, thì nhà kho của Việt Hà chứa rất nhiều gỗ. Anh dự định tháng sau mở rộng nhà nghỉ nên mua dự trữ. Chìa khóa nhà kho anh để ở chậu cây mai. Những thói quen này Minh Viên đều biết rất rõ. Cấu trúc nhà kho lại thông với nhà chính, nên hai người lợi dụng điều này để ra tay mà không sợ bị ai phát hiện. Bóng dáng cao gầy lờ mờ in trên mặt đất, mùi xăng bắt đầu lan tỏa trong không khí. Thủy Anh nhếch môi, động tác nhanh gọn đem bật lửa ném vào vị trí gần công tắc. Ngọn lửa trong chớp mắt bùng lên, ánh sáng đỏ rực hắt lên gương mặt đang mỉm cười quỷ dị. Rất nhanh nơi này sẽ bao trùm bởi sắc đỏ của lửa. Cô ta và chị họ sẽ không gặp lại kẻ mình ghét nữa. Thủy Anh xách theo căn xăng khẩn trương chạy khỏi hiện trường. Sau lưng cô ta, ngọn lửa gặp xăng bắt đầu bốc lên cháy dữ dội. Còn Thiên Lan, cô ngủ rất sâu. Cô không hề hay biết nguy hiểm đang rất gần mình. Đến khi mùi khói nồng nặc xộc vào mũi, cô mới từ trong mộng ho khan tỉnh dậy. Cửa sổ đang mở, lúc này mang theo hơi nóng hầm hập tràn vào trong căn phòng. Cô nhíu mày xuống giường, cánh tay chạm đến chốt cửa mở ra. Cảnh tượng bên dưới khiến cho cô hoảng hốt. Thiên Lan không kịp suy nghĩ, cô liền chụp lấy điện thoại rồi tìm cách thoát thân. Căn nhà bằng gỗ nên dẫn cháy rất nhanh, ngọn lửa mấp mé chạm đến cầu thang. Chẳng mấy chốc nơi cô đang đứng cũng bị thiêu rồi. Thiên Lan khẩn trương gọi cho Hà Việt. Anh không có ở đây, nhưng có thể nhờ người bên nhà nghỉ qua để giúp cô. Hà Việt đang lái xe. Khi điện thoại đổ chuông, lồng ngực của anh dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Nhìn thấy số của Thiên Lan, anh không chần chừ vội vàng nghe máy. Những tiếng ho khan kèm theo giọng nói nặng nề của cô truyền tới. Anh Việt, nhà cháy rồi. Anh gọi cậu Long qua đây giúp em với. Cái gì cơ? Được được, anh gọi ngay. Em vào nhà vệ sinh, lấy khăn bông thấm nước chùm lên người. Anh gọi cậu ấy qua ngay. Tay anh run run tìm số của Long, không chú ý đến phía đối diện, vừa có một chiếc xe chạy lướt qua. Thiên Lan làm theo lời anh, khi cô chùm chiếc khăn bông thấm nước từ nhà vệ sinh chạy ra, thì lửa lúc này cũng mon men, xâm chiếm phòng ngủ. 2 giờ sáng, Long và Khả Nhi đến dép cũng không kịp mang, hớt hải từ nhà nghỉ chạy qua nhà Hà Việt. Nhìn từ xa, căn nhà như một quả cầu lửa, sáng bừng cả một góc. Long đá tung cánh cổng khép hở, chạy đến vị trí cửa sổ tầng 2, đứng bên dưới cùng với Khả Nhi, hét lớn. Chị Lan ơi! Chị Lan! Thiên Lan nghe thấy ai đó gọi mình, liền chạy tới cửa sổ. Vì hít khói nhiều nên đầu cô hơi choáng, gương mặt sợ hãi của hai người bên dưới khi nhìn thấy cô liền mừng quýnh quáng. Long lúc này khàn giọng và hét lớn. Chị nhảy xuống đi, tôi đỡ chị. Chị đừng sợ. Cậu ta nói rất nhiều, nhưng Thiên Lan chỉ nghe được nhiêu đó. Khả Nhi chạy tới, cầm sẵn vòi phun nước, phun tới tấp vào nơi Long đang đứng để giảm tốc độ lan truyền của lửa. Cậu ta khẩn trương giơ hai tay ra, động tác vững chãi đón lấy. Từ đây nhảy xuống, cơ hội sống sót sẽ cao hơn là chờ người dập lửa mở đường. Thiên Lan không một chút sợ sệt, quấn khăn và nhảy xuống. Khả Nhi ném vòi nước qua một bên, loạng choạng cùng với Long đỡ lấy cô. Kết quả cả ba người đều ngã lăn ra đất. Thiên Lan đau đến thần trí mơ hồ, bên tai của cô văng vẳng tiếng khóc của Khả Nhi, nhưng cô không tài nào mở mắt nổi. Cánh tay như bị nứt ra, cảm giác như có chiếc xe đang cán qua người cô vậy. Đau nhức dã rời. Long thì toát mồ hôi hột, vừa nãy cậu hoảng quá nên không đỡ được chuẩn xác, khiến cho Thiên Lan bị chấn thương nên khiến cho cô ngất xỉu. Khả Nhi lúc này vừa hoảng sợ vừa giục. Chị ấy ngất rồi, anh Long, anh mau về nhà nghỉ, lấy xe đi. Không ai có đủ sức dập được ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Đứng cách xa một đoạn, nhưng sức nóng kinh người khiến toàn thân của Khả Nhi đổ đầy mồ hôi. Mặt mũi thì tái mét run cầm cập, không dám xê dịch Thiên Lan ra cổng, bởi vì sợ làm ảnh hưởng đến vết thương trên người cô. Chị Lan ơi, chị không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Anh Việt sắp về rồi, chị cố lên. Lúc này Hà Việt lái xe chạy như bay, chống ngực của anh đập thình thịch, tim anh như muốn rơi ra ngoài. Đáng lẽ anh không nên đến bệnh viện, không nên để Thiên Lan ở nhà một mình. Nếu như cô xảy ra chuyện gì bất chắc, anh tuyệt đối không tha thứ cho bản thân. Điện thoại liên tiếp đổ chuông, Hà Việt lập tức nghe máy. Thiên Lan thế nào rồi? Cậu gặp cô ấy chưa? Anh ơi, bọn em đang trên đường đến bệnh viện. Chị Lan nhảy xuống nên ngất. Anh tấp vào chỗ nào đó đi. Ở bàn không có bệnh viện nên phải xuống tận thị trấn. Hà Việt tấp xe vào lề, đợi Long cùng đi. Anh không hiểu, đang yên đang lành, tự dưng nhà bị cháy. Lại đúng lúc nhà chỉ có một mình Thiên Lan. Đường xa nên thời gian đưa được cô đến bệnh viện đã là 6 giờ sáng. Bà Tuyết đi mua cháo cho con gái, đúng lúc nhìn thấy một đám người khẩn trương đầy băng ca từ ngoài cổng chạy vào. Trong số đó có Hà Việt. Mặt của anh phờ phạc, dáng vẻ gấp gáp chạy theo y tá. Trên băng ca là cô gái ngày hôm qua anh đưa đến bệnh viện. Mới đó mà xảy ra chuyện gì thế này? Bà thắc mắc không hiểu lắm. Bệnh viên tỉnh dậy liền hỏi Hà Việt đâu. Bà Tuyết đáp qua loa, anh về sáng sớm. Con gái nghe bà nói xong, chỉ thất vọng một chút rồi ăn cháo. Thái độ khác lạ này, liệu có liên quan gì đến cô gái nhập viện đằng kia hay không? Bà Tuyết tự dưng thấy hoang mang. Mẹ ơi mẹ, bác sĩ nói khi nào con được xuất viện à? Con phải ở lại vài ngày để theo dõi. Thế bố về nhà chưa mẹ? Ông ấy về nghỉ trưa, chắc là lát sẽ đến. Con xin lỗi, con lại khiến bố mẹ lo lắng. Mẹ đừng buồn con nhé. Chỉ sau một đêm mà con gái của bà có thể thông suốt rồi sao? Không thể nào nhanh như vậy được. Bà Tuyết thấy lo hơn là vui mừng. Bà nắm tay con gái ân cần. Minh Viên này, con nói thật cho mẹ biết. Tối qua con gọi cho Thùy Anh làm gì? Con bé nói sáng nay về thành phố. Tối qua nó bị mẹ mắng, con sợ nó buồn nên gọi điện hỏi han thôi. Minh Viên, con nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ. Con học cách nói chuyện trốn tránh từ bao giờ thế hả? Mẹ làm sao thế ạ? Con có trốn tránh cái gì đâu ạ? Minh Viên đang vui bỗng gắt gỏng, bà Tuyết thở dài. Thái độ của con hôm nay rất lạ. Mẹ nuôi con lớn bằng từng này, con như thế nào? Chả nhẽ mẹ không nhận ra. Mẹ ơi là mẹ, con đang rất bình thường. Con nói thật đấy. Con suy nghĩ thoáng hơn rồi. Mẹ cứ yên tâm đi, con không làm những chuyện điên rồ nữa đâu. Bố mẹ luôn ở bên cạnh con. Mẹ hy vọng trước khi con định làm gì, con hãy nghĩ hai người luôn yêu thương con hết mực. Đừng khiến bố mẹ lo lắng. Mẹ là mẹ không chịu được cú sốc như vậy một lần nào đâu. Xin lỗi mẹ, con thực sự hết cách rồi. Câu nói xin lỗi này, Minh Viên không dám nói ra. Cô cúi đầu im lặng và ăn cháo. Hà Việt và Long đứng dựa lưng vào tường, Khả Nhi thì ngồi trên ghế. Cả ba đều hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu. Long lại cảm thấy có lỗi. Lúc đó em sợ quá, nên em bảo chị ấy nhảy xuống. Em... chỉ có cách đó mới cứu được cô ấy. Cậu làm rất tốt. Nhưng em không hiểu tại sao lại cháy lớn như vậy hả anh? Khả Nhi lúc này mới lên tiếng. Có thể là do chập điện hay là gì đấy. Để em đi gọi cô Miên, hỏi xem tình hình thế nào. Ừ, em gọi đi. Căn nhà gỗ của Hà Việt gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Người dân trong vùng xúm nhau giúp anh dập lửa. May là không có thiệt hại về người. Mọi người đều đoán số gỗ trong nhà kho có thể là nguyên nhân làm lửa cháy lớn, lan sang phòng khách. Chưa ai nhận ra điểm bất thường trong vụ cháy này, Hà Việt không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện thiệt hại. Tình hình của Thiên Lan mới là thứ quan trọng nhất. Nghe lòng thuật lại, anh đoán cô nhẹ nhất là bị gãy tay, mà cánh tay này cô dùng để vẽ. Anh chỉ mong sẽ không để lại di chứng gì. Còn sau khi phóng hỏa xong, Thùy Anh lập tức về lại thành phố để tránh bị nghi ngờ. Đến trưa cô ta lại gọi cho chị họ, nhưng Minh Viên lại chưa nghe ngóng được tin tức gì. Cô giả vờ gọi cho Khả Nhi, nhưng điện thoại không ai nghe máy. Thế nào rồi chị? Cô ta chết chưa? Chị không biết. Sáng giờ mẹ chị cứ kè kè bên cạnh, có ra ngoài được đâu. Chị không quen biết ai ở trên bàn sao? Không có. Thùy Anh lúc này thở hắt ra và rục rã. Thế thì chị phải làm cách nào đó để hỏi thăm tình hình rồi nhắn lại cho em đi chứ. Thôi được rồi, đợi chị một lát. Vợ chồng bà Tuyết thay phiên nhau đến bệnh viện để chăm con gái. Đợi mẹ về rồi, Minh Viên bảo nằm mãi trong phòng buồn chán, nên cô ta muốn ra ngoài đi dạo. Bố cô ta cũng không quản chặt giống như mẹ, nên Minh Viên có cơ hội ra ngoài. Trong lúc đứng chờ thang máy, bóng dáng Khả Nhi lướt qua, khiến cho cô ta hoang mang, liền bước theo. Thiên Lan lúc này đã tỉnh, chỉ có Hà Việt được vào gặp cô. Nhìn cánh tay nhỏ nhắn băng bó thành một cục, anh vừa xót lại vừa tự trách bản thân. Trong lúc Thiên Lan gặp nguy hiểm, người cận kề bên cạnh cô lại chẳng phải là anh. Muốn bảo vệ, muốn che chở cho người phụ nữ mình yêu, lại chả có cơ hội được thể hiện. Nhìn vẻ mặt nặng nề của Hà Việt, Thiên Lan mỉm cười yếu ớt. Nhìn em lúc này, chắc là xấu lắm nhỏ. Trong mắt anh, em lúc nào cũng xinh đẹp. Anh đang lấy lòng em đi à? Không, anh nói thật đấy. Thế cậu Long với Khả Nhi có bị xây xát gì không anh? Không sao, chỉ có em là thiên nga gãy cánh thôi. Cô bị anh chọc cho bật cười. Khi lấy hết can đảm nhảy xuống, cô cứ tưởng cậu Long mạnh mẽ kia sẽ đỡ được mình. Nào ngờ cậu ta lóng nga lóng ngóng, không biết đỡ như thế nào. Khả Nhi cũng nhiệt tình chạy lại, nhưng trông hai người họ như gà mắc tóc. Lúc đó Thiên Lan còn cười được, nhưng mà khi tiếp đất, cô cười ra nước mắt. Cứ tưởng xương cốt vỡ vụn luôn rồi chứ. Cô nhíu mày định ngồi dậy, nhưng mà bị Hà Việt ngăn cản. Em nằm xuống đi, cần gì thì cứ bảo anh lấy cho. Bác sĩ dặn dò là em chưa được cử động nhiều. Anh à, anh đừng cho mẹ em biết nhé. Em không muốn mẹ lo. Được, anh không nói. Em có muốn uống nước không? Thiên Lan cười khổ rồi gật đầu. Bên ngoài Khả Nhi vừa đi mua bộ quần áo mới cho Hà Việt, chờ giặt sấy xong rồi mang tới cho anh. Đồ đạc trong nhà đều bị thiêu rụi hết. Hà Việt lại bận chăm sóc cho Thiên Lan, nên mấy chuyện nhỏ này Khả Nhi giúp anh được. Nhi, chị Viên ạ. Ừ, em cầm cái gì thế? Minh Viên nhìn thấy túi đồ lình kình trên tay của Khả Nhi, trong đầu đoán được sơ sơ, nhưng cứ giả vờ thắc mắc hỏi. Em mang quần áo cho anh Việt. Anh ấy đâu rồi? Khả Nhi bối rối, nửa muốn nói sự thật, nhưng một nửa lại sợ Minh Viên kích động hơn. Hai người đều nằm viện, nhưng Hà Việt lại quan tâm và lo lắng cho Thiên Lan từng ly từng tí một. Còn Minh Viên thì anh chỉ hỏi han vài ba câu. Sao thế? Em không thể nói cho chị biết anh Việt đang ở đâu được à? Nhi, em ghét chị có đúng không? Ấy, chị Viên, em không ghét chị. Chỉ là... anh Việt, anh ấy đang ở bên cạnh chị Lan. Cô ta nhập viện sao? Vâng ạ. Tối qua nhà anh Việt bị cháy, chị Lan nhảy từ cửa sổ thoát thân. Bọn em đỡ không được nên chị ấy bị thương. Cô ta có bị nặng không? Nghe anh Việt nói chị ấy bị gãy tay. Thiền Lan chỉ bị gãy tay thôi sao? Biểu cảm thất vọng trên mặt của Minh Viên rõ ràng đến mức khiến cho Khả Nhi khó hiểu. Hai chị em họ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, vậy mà Thiên Lan lại may mắn vượt qua được sao? Lần đầu lấy hết can đảm để ra tay, nhưng mà kẻ mình ghét lại chẳng tổn thương gì nhiều. Minh Viên quên mất mình đang bộc lộ cảm xúc quá chân thật, khiến cho người đối diện hoài nghi. Chị Viên. Chị Viên à? Thấy Minh Viên đứng sững sờ như trời trồng, Khả Nhi phải gọi đến lần thứ ba thì cô mới đáp trả. À ừ, chị nghe. Em đi đưa đồ cho anh Việt đây, gặp lại chị sau ạ. Ừ. À, em cứ đi đi. Mà chị không sao chứ ạ? Ừ, chị có sao đâu. À, chị đi về phòng đây. Thủy Anh sốt ruột đợi điện thoại của chị họ cả buổi. Khi hay tin Thiên Lan chỉ bị gãy tay, cô ta ngạc nhiên nói to như muốn hét vào điện thoại. Tại sao có thể như thế? Lửa cháy lớn như vậy mà chỉ bị gãy tay thôi à? Chị gặp cô ta chưa? Chị chưa gặp. Chúng ta có nên... Tạm thời chị cứ bình tĩnh đi. Cô ta may mắn một lần, nhưng mà không có lần hai đâu. Chị nhớ đừng có để lộ sơ hở gì. Để em nghĩ cách tiếp. Chị biết rồi. Hay em quay lại đây đi. Một mình chị không thể nào đối phó được với cô ta. Chị... Còn muốn đối phó với ai? Nghe giọng của bà Tuyết qua điện thoại, Thủy Anh hốt hoảng tắt máy. Còn Minh Viên thì sững sờ, không nghĩ rằng mẹ lại xuất hiện ngay lúc này. Cô ta vội vàng quay về phòng gọi cho Thủy Anh. Đến cửa cũng quên khóa. Cuộc nói chuyện vừa rồi, có lẽ mẹ đã nghe hết. Minh Viên lần đầu làm chuyện xấu đã bị bắt gặp. Cô ta rối như tơ vò, không biết phải giải thích thế nào. Vẻ mặt thất vọng của mẹ như đánh thẳng vào trái tim của cô, vừa đau vừa sợ. Không phải mẹ bảo với con chiều mẹ mới vào à? Mẹ... Con đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ làm gì thế ạ? Đây là chuyện cá nhân của con. Mẹ không được xâm phạm quyền riêng tư của con. Con điên rồi sao? Có phải con nhúng tay vào chuyện mà Hà Việt nhà nó bị cháy hay không? Con muốn đối phó với cô gái kia. Có đúng không Viên? Con... Miệng thì mắng con, nhưng lòng của bà Tuyết đau như dao cắt. Tối qua bà đã thấy con gái kỳ lạ. Giờ nghe được cuộc gọi này, bà không dám tin đứa con gái luôn ngoan ngoãn vâng lời lại có thể làm ra những chuyện hại người, nhưng mà cũng tự hại chính mình. Minh Viên cuống quýt giành lại điện thoại nhưng không kịp, âm thanh kết nối vang lên. Thủy Anh có đến chết, cô ta không dám nghe máy. Nhìn điện thoại đổ chuông liên tục, cô ta lúng túng như đang cầm quả bom, bực dọc ném lên giường. Mẹ đừng làm như thế. Mẹ trả điện thoại lại cho con. Có phải là Thủy Anh nó giục con, nó xúi con làm bậy, là nó phóng hỏa đốt nhà Hà Việt có đúng không? Tại sao con dại dột như thế hả Viên? Nếu như chết người thật thì con như thế nào đây? Con không nghĩ tới bố mẹ à? Con có thương bố mẹ hay không? Trước lời chất vấn của mẹ mình, Minh Viên cúi đầu không dám lên tiếng, hốc mắt thì đỏ hoe. Bà Tuyết đau đớn ôm ngực. Con gái của bà tại sao lại ra nông nỗi này? Là vì yêu sao? Vì yêu nên mới nảy sinh hận ý muốn giết người sao? Bà suy sụp bật khóc. Giận con, nhưng bà lại giận chính mình, bởi vì quá sơ ý mới để mọi chuyện bị đẩy đi xa. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, con xin lỗi. Người mà con nên xin lỗi đang nằm trên giường bệnh bên kia kìa. Con không biết mình bị làm sao. Con sợ nhìn thấy anh Việt bảo vệ cô gái khác. Con sợ anh ấy lạnh nhạt với con. Con sợ anh ấy không quan tâm đến con. Con sợ mất anh ấy mẹ à? Thế thì còn bố mẹ thì sao? Con không sợ mất bố mẹ sao hả Viên? Ngoài cửa, Khả Nhi như chết lặng, chôn chân tại chỗ. Người mà cô luôn miệng nói tốt trước mặt anh họ, luôn miệng khen ngợi xinh đẹp tốt bụng, bây giờ đã biến thành một người hoàn toàn khác. Nhà của Hà Việt không phải chập điện hay tự dưng mà cháy. Đằng sau đó chính là một âm mưu giết người. Tình yêu của Minh Viên biến thành một loại chiếm hữu đáng sợ. Hình bóng Hà Việt trong tim cô quá mức to lớn, nó chiếm hết chỗ, đến mức khiến cho cô ta ngạt thở. Nếu như không giải phóng cái thứ cảm xúc chất chứa đó ra bên ngoài, cô ta không thể nào sống nổi. Thiên Lan muốn ăn hoành thánh, Hà Việt nhờ Khải Nhi ở lại bệnh viện rồi lái xe đi tìm mua cho cô. Sau khi biết được nguyên nhân vụ cháy, tâm trạng của Khải Nhi không được thoải mái, nhất là khi đối diện với Thiên Lan như thế này. Cô cảm thấy việc mình giấu giếm chẳng khác nào đang tiếp tay bao che cho Minh Viên. Đợi Thiên Lan nói chuyện điện thoại với Khôi Vĩ xong, Khải Nhi khó xử lên tiếng. Chị Lan ơi, em có chuyện này muốn nói với chị. Ừ, chị nghe đây. Lúc nãy em có ghé qua phòng bệnh của chị Viên. Em nghe được chị ấy nói chuyện với mẹ. Thật ra chị Viên có liên quan đến vụ cháy nhà. Thiên Lan chỉ hơi bất ngờ một chút, bởi không có sự trùng hợp nào đến mức cô ở nhà một mình mà lại xảy ra cháy. Cô cũng không tin Minh Viên có thể làm được việc này nếu như không có sự giúp đỡ của ai đó. Thủy Anh chính là đối tượng châm ngòi cho mọi hiềm khích, cô đoán là như vậy. Khả Nhi lại dè dặt hỏi. Chị định tính như thế nào ạ? Chủ nhà là anh Việt, chị để anh ấy xử lý. Vâng, em nghe chị ấy nói với mẹ là cái cô tên là Thủy Anh mới là người đốt nhà anh Việt. Cô ta rất hung dữ, luôn miệng nói xấu chị. Em cũng không thích à? Em đưa chị đi gặp Minh Viên có được không? Nhưng mà anh Việt... Chị không nói lại với anh ấy đâu. Vâng ạ. Minh Viên phải hận cô đến mức nào mới có thể nghĩ ra cách hãm hại. Điều đó chứng tỏ tinh thần cô ấy đang rất khủng hoảng. Thiên Lan không phải muốn gặp chỉ để chỉ trích hay nói những lời ác ý khiến cho Minh Viên đau khổ thêm, mà là cố gắng xoa dịu tinh thần một người đang mất đi phương hướng. Khả Nhi đỡ cô ngồi dậy, tay phải Thiên Lan bị gãy nên sinh hoạt rất bất tiện. Cô chậm rãi từng bước đi theo Khả Nhi. Đứng trước phòng bệnh của Minh Viên, cô trầm ngâm gõ cửa. Bà Tuyết bất ngờ khi thấy người đứng bên ngoài là cô. Minh Viên cũng bối rối, không dám nhìn thẳng. Cháu có thể nói chuyện với cô ấy, có được không ạ? Cô vào đi. Cảm ơn bác. Bà Tuyết và Khả Nhi tự hiểu đóng cửa lại, ra bên ngoài đợi. Người làm mẹ như bà không mong muốn con mình sai lại càng sai. Nếu có thể, bà hy vọng sau cuộc nói chuyện này, con gái của bà sẽ thay đổi thái độ. Cô tới đây làm gì chứ? Nhìn tôi thê thảm thế này, chắc là cô vui lắm có đúng không? Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô. Hiểu sao? Cô thì hiểu cái gì? Trong lòng cô vốn đang cười nhạo tôi là một con ngốc, còn bày đặt tỏ ra thương hại. Tôi không thương hại. Người nên thương hại chính bản thân mình là cô. Cô liều mạng với tôi như vậy, cô không thấy uổng phí sự quan tâm của những người khác dành cho cô sao? Bệnh viện kinh ngạc nhìn lên, chạm phải vẻ mặt bình tĩnh của Thiên Lan, ngập ngừng hỏi. Cô biết rồi sao? Tôi muốn nghe chính miệng cô nói. Nếu như tôi can tâm tình nguyện đứng ở đây, cô có dám ra tay giết tôi không? Tôi... Nhìn sắc mặt trắng bệch của Minh Viên, cô đã biết câu trả lời. Cô không có can đảm đó, đúng chứ? Cô bị Thùy Anh xúi giục, có đúng không? Có phải ngay cả chuyện từ từ, cô ta cũng gợi ý cho cô, có phải không? Những gì Thiên Lan nói không hẳn là sai hoàn toàn, nhưng mà cá nhân Minh Viên cảm thấy em họ rất tốt với mình nên không muốn mọi người nghĩ cô bị xúi giục, nên nhất định bao che cho Thủy Anh. Em ấy không tác động gì tới tôi cả. Vậy thì cô tự mình tới nhà Hà Việt để phóng hỏa sao? Tối đó cô ngất xỉu ở nhà anh ấy, cô một mình làm được những việc này sao? Tôi nhờ Thủy Anh giúp, con bé bức xúc thay tôi nên mới nhận lời. Đó không phải là bức xúc. Nếu cô ta biết suy nghĩ cho cô thì cô ta không đồng ý. Ai lại muốn đẩy chị mình dính vào những chuyện phạm pháp chứ? Cô không nhìn ra tâm ý của cô ta, hay là cố tình không muốn vạch trần? Đủ rồi, cô đừng hỏng ly gián tình cảm của chị em chúng tôi. Bà Tuyết đứng bên ngoài sốt ruột, không biết tình hình bên trong như thế nào. đẩy cửa thì nghe câu nói chí phải của Thiên Lan. Bà đồng tình với lý lẽ đó, nên mắng con gái. Minh Viên, tại sao con lại cố chấp như vậy chứ? Con đừng nghe lời Thủy Anh. Nó đang hại con có biết không? Thế tại sao mẹ đứng về phía cô ta chứ? Tất cả mọi người đều yêu mến cô ta. Còn con thì sao? Trong mắt mọi người, con xấu xa lắm mà. Cô cứ bình tĩnh đi. Bác chỉ đang muốn tốt cho cô thôi. Cô im ngay. Tôi không muốn nghe. Cô ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi không muốn nghe. Thấy Minh Viên gào lên, Khả Nhi nhỏ giọng kéo tay áo của cô. Chị Lan ơi, chúng ta đi thôi. Tình yêu của Minh Viên đang dần vượt quá sự kiểm soát của cô. Ngoài Hà Việt ra, cô không muốn ai thương hại mình. Những lời khuyên của Thiên Lan trở nên vô nghĩa. Cô không đủ sức để làm mọi thứ lắng xuống, bởi vì vết thương của Minh Viên chẳng chịu đóng vảy. Hà Việt lái xe chạy hết các con đường quen thuộc ở thị trấn, và anh cũng tìm được một tiệm bán hoành thánh. Anh mua 3 phần, sợ Thiên Lan đợi lâu đói bụng nên tranh thủ về nhanh. Cùng lúc đó, con đường từ thành phố dẫn lên thị trấn, Thùy Anh cũng lái xe chạy vun vút. Mọi chuyện bại lộ rồi, cô ta không dám gọi cho chị họ nữa. Nhỡ may gia đình cậu mợ đem hết trách nhiệm đổ lên đầu của cô ta thì cô ta chết mất. Thủy Anh muốn gặp riêng Minh Viên để giải quyết cho xong mọi chuyện. Hạ Việt nhận lấy tô hoành thánh, không còn sót lại một miếng nào của Thiên Lan, rồi cười trừ và hỏi. Em đói bụng lắm à? Em là người không thích lãng phí đồ ăn. Anh còn tưởng em đợi lâu, em lại giận anh chứ. Cái tính xấu đấy em bỏ lâu rồi. Lúc nãy em gọi cho Khôi Vĩ, thằng bé nhắc, hôm qua tới giờ, tại sao anh không gọi cho nó đấy? Ừ nhỉ, anh quên mất, lát rồi anh gọi nhá. Em có muốn ăn thêm gì không? Bụng em bây giờ chỉ chứa được một ít thế thôi. Phần còn lại anh chia cho cô một nửa, mình một nửa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện của Khôi Vĩ. Hà Việt tính trước, đợi thằng bé nghỉ hè, anh đưa nó và Thiên Lan đi du lịch. Nếu như cô thích ở thành phố cho tiện quản lý công việc, anh sẽ trở về. Nhà nghỉ ở bàn, vẫn mở cửa, có Khả Nhi và Long coi ngó, anh cũng không cần phải can thiệp quá nhiều. Bà Tuyết đỡ lấy con gái. Sau khi Thiên Lan đi khỏi, bà khuyên nhủ Minh Viên hết lời, khuyên cô đến xin lỗi Thiên Lan. Đứng bên ngoài nhìn vào, qua khe cửa khép hờ, hình ảnh Hà Việt vui vẻ trò chuyện, ân cần rót nước chăm sóc cho Thiên Lan, khiến trái tim của cô tê liệt hoàn toàn. Bà Tuyết thở dài, nắm lấy tay con gái. Để lúc khác chúng ta quay lại con à? Vâng. Minh Viên đáp trong vô thức, trước mắt bỗng nhòe đi, mắt cô không thấy gì, tim cô sẽ không đau. Nhưng thấy rồi thì đau, đau đến khó thở. Minh Viên về phòng, trong đầu là một mảng tối đen như mực. Cô mệt mỏi chán trường, căm ghét bản thân, không có một chút dũng khí, vứt bỏ Hà Việt ra khỏi tâm trí. Cô sắp ngột ngạt trong sự bế tắc này. Giả như có ai đó đưa cô đi thật xa, biến mất khỏi đây thì hay biết mấy. 1 giờ sáng, Thùy Anh làng vàng trước phòng bệnh của chị họ, nhưng cô ta không dám vào. Đắn đo một hồi, cô ta nhắn tin cho Minh Viên. Phải một lúc sau mới thấy hồi âm. Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đẩy ra, gương mặt tiều tụy của Minh Viên xuất hiện. Nhìn Thùy Anh, không chút cảm xúc. Em đến khi nào đấy? Lúc bị mợ phát hiện, em liền lái xe đi ngay. Chị không sao chứ? Cô ta đã biết rồi. Cái gì cơ? Thiên Lan biết chị em mình... Ừ. Thủy Anh bắt đầu sợ sệt. Bà Tuyết đang ngủ bên trong, sợ nói chuyện lớn tiếng làm cho bà ấy tỉnh giấc. Nên Thủy Anh rủ Minh Viên lên sân thượng. Rồi sao hả chị? Cô ta có nói sẽ kiện chị em mình không? Em là kẻ phóng hỏa. Tội không nhẹ đâu. Nhỡ bọn họ làm tới cùng, em ngồi tù đấy chị à. Chị xin lỗi, vì chị lại kéo em liên lụy theo chị. Chị xin lỗi thì được cái gì? Chị mau nghĩ cách cứu em đi. Hay là chị đi xin lỗi Thiên Lan đi, mong cô ta bỏ qua chuyện này. Hà Việt rất yêu cô ta, chắc chắn anh ta nghe lời. Đi đi chị, chị đến gặp cô ta đi. Đứng trên cao mới thấy thế giới ngoài kia rộng lớn đến mức nào. Xa xa là những ngôi nhà nhỏ bé, hệt như một vì sao đi lạc, đốm sáng bé tí như hạt đậu. Trong mắt cô, phía cuối chân trời là màn đêm, Không cần biết ngày mai khi nắng lên sẽ đẹp đẽ đến mức nào. Chỉ biết hiện tại, thứ cô nhìn thấy chính là tâm trạng của cô bây giờ. Minh Viên nhắm mắt lại, thả hồn mình vào trong gió. Cơ thể của cô nhẹ bẫng, bên tai ù ù chả nghe được Thủy Anh nói gì. Nhẹ nhõm quá. Cô như được hòa vào màn đêm tĩnh lặng, trong đầu trống rỗng, chẳng còn hình bóng của Hà Việt nữa. Đang nói chuyện tự dưng chị họ nhắm mắt im lặng, Thủy Anh phát bực, kéo mạnh tay của cô. Chị Viên, chị có nghe em nói gì không? Chúng ta... Chị sẽ gặp cô ta và xin lỗi. Chị sẽ gánh hết trách nhiệm. Em cứ yên tâm. Còn cậu mợ thì sao? Hai người họ... Bố mẹ chị rất thương chị. Họ sẽ nghe lời chị. Em có thể về được rồi. Minh Viên vịn tay vào lan can. Cô sợ độ cao nên không dám nhìn xuống bên dưới. Lời nói phát ra theo gió cuốn đi. Sau cùng, người cô có lỗi nhất chính là bố mẹ. Hà Việt rất ít khi gặp ác mộng. Nhưng đêm nay anh lại bị quấy rầy, giấc ngủ chập chờn khiến tinh thần của anh tệ hơn. Trong phòng mở máy lạnh, nhưng mồ hôi trên trán của anh liên tục túa ra. Anh ngồi bật dậy, ánh mắt vội vàng nhìn sang giường bên cạnh, hơi thở nặng nề mới dần dần tản bớt. Thiên Lan đang ngủ, sợ làm cô tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng xuống giường, bước chân cố gắng không phát ra tiếng động. Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào, đủ để anh có thể ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cô. Hạ Việt nhớ, lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi đó anh bận chuyển gỗ cùng Long, vô tình nhìn thấy cô đứng từ cửa sổ tầng 3 nhìn xuống, ánh mắt không hề kiêng dè, như muốn đem anh lột trần trụi. Chưa từng có ai nhìn anh như vậy, đặc biệt là phụ nữ. Hạ Việt thừa nhận rằng, thứ mà thu hút anh lúc đó không phải là vì sự xinh đẹp của Thiên Lan, mà là ánh mắt mang theo những cảm xúc khó hiểu của cô. Anh từng ví cô thay đổi nhanh hơn thời tiết, từng thầm mắng cô đồng đành khó ưa, nhưng chưa từng nghĩ tới cô gái mà anh luôn cho là khó hiểu, lại có vấn đề. Anh không phủ nhận mình từng thương hại cô. Một lần muốn được làm người tốt để xoa dịu tâm hồn mỏng manh ấy. Để rồi đến một ngày, anh không biết mình đang muốn làm gì, chỉ biết khi nhìn thấy cô khóc, trái tim của anh khó chịu. Đỉnh điểm là khi Thiên Lan nói rằng mẹ cô cưới chồng mà người đó không ai khác lại là anh trai của anh. Tình cảm anh dành cho cô không hề chết đi, thậm chí đã có lúc Hà Việt ích kỷ mong rằng hai người họ không thể hòa hợp mà ly hôn đi. Nhưng mọi chuyện không diễn ra theo đúng ý của anh, giữa hai người bắt đầu xuất hiện ranh giới. Anh không dám bước qua, mà cô cũng đứng yên bất động. Tình cảnh âm ỉ ngày một lớn dần, nhưng phải dồn nén. Biết là yêu là quan tâm, nhưng chẳng dám thể hiện. Bọn họ bị quy chụp bởi thứ gọi là danh xưng, một danh xưng, hữu danh vô thực. Hà Việt khom người, đặt lên môi, lên trán những nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho cô tỉnh giấc. Thiên Lan mỉm cười áp mặt vào lòng bàn tay của anh, hành động như đang làm nũng, khiến Hà Việt không nỡ thu tay về. Em ngủ tiếp đi. Dạ vâng. Có anh bên cạnh cô rất yên tâm, hai mắt từ từ khép lại, đem gương mặt điển trai của Hà Việt chìm vào trong mộng đẹp. Căn phòng trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu, chỉ nghe hơi thở đều đều của Thiên Lan. Anh tính đợi đến mùa hoa cải, sẽ cùng cô về đây thư giãn vài ngày. Anh tự mình đề cử làm mẫu vẽ cho cô, đưa cô đi thăm thú thêm nhiều nơi. Những nơi nào đẹp nhất, anh đều muốn đưa cô đến. Sự định của Hà Việt có rất nhiều. Anh đang sắp xếp lại từng thứ một. Và điều được anh ưu tiên phải làm khi xuất viện chính là cùng Thiên Lan hẹn hò. Một năm nay anh không ở bên cạnh, cô đã cố gắng rất nhiều. Vui mừng nhất là chứng rối loạn cảm xúc của cô cũng được kiểm soát. Nhưng Hà Việt không thể quản hết mọi thói quen của cô. Chẳng hạn như những lúc tâm trạng khó chịu, Thiên Lan thường tìm đến thuốc lá. Sau cơn ác mộng vừa rồi, Hà Việt không buồn ngủ nữa. Bàn tay vẫn để Thiên Lan nắm lấy. Anh cứ như vậy ngồi tới sáng, duy trì một tư thế không biết mỏi. Tối qua bà Tuyết không biết Thủy Anh đến tìm con gái mình. Vợ chồng bà luôn túc trực ở bệnh viện. Thoạt nhìn nét mặt Minh Viên đã thôi u uất hơn ngày hôm qua. cô còn nhờ bố mua giúp mình mấy cuốn sách để đọc thư giãn. Chuyện cháy nhà Hà Việt chỉ được biết sau khi nghe Khả Nhi nói. Cô tưởng Thiên Lan đã kể với anh rồi, nên mới hỏi anh định giải quyết thế nào. Anh định đi gặp chị Viên sao? Ừ, em giúp anh trông chừng Thiên Lan một chút. Ừ, nhưng mà anh đừng nói gì khiến chị Viên kích động nhé. Hôm qua chị Lan... Khả Nhi không phải người giỏi nói dối. Hà Việt thấy cô lúng túng gãi đầu, liền thắc mắc hỏi. Thiên Lan gặp cô ấy rồi sao? Vâng ạ, chị Lan chỉ đến khuyên nhủ, không hề trách móc hay nói nặng lời gì với chị Viên cả. Nhưng mà tinh thần chị Viên còn bất ổn lắm. Chị ấy lớn tiếng khóc lóc, còn trách cả bác gái không thương mình. Chính anh đã biến Minh Viên trở nên như vậy. Hà Việt cảm thấy rất có lỗi, nhưng anh không biết phải làm cách nào để bù đắp cho cô. Thứ Minh Viên cần, anh chẳng thể nào đáp ứng. Bác gái, cậu muốn gặp con bé làm gì? Bà Tuyết chặn đường Hà Việt ngay trước cửa, thái độ đối với anh vẫn lạnh nhạt xa cách. Cháu vừa nghe em họ nói về vụ cháy. Con gái tôi nhất thời làm ra những chuyện hồ đồ. Chúng tôi sẽ đền bù mọi tổn thất cho cậu. Tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu. Cháu không tin Minh Viên có thể nghĩ ra những chuyện như phóng hỏa đốt nhà nếu không có người khác tác động. Lỗi không phải hoàn toàn do cô ấy. Bác không cần phải chịu trách nhiệm đâu ạ. Là con gái tôi sai. Cậu cứ để chúng tôi đền bù đi. Chỉ mong cậu bỏ qua cho Minh Viên. Đừng truy cứu trách nhiệm với con bé. Vợ chồng tôi đảm bảo không để nó làm ra những chuyện hồ đồ như vậy. Cháu không truy cứu đâu. Là cháu. Cháu có lỗi với Minh Viên trước. Cậu... Cảm ơn cậu. Bác có thể cho cháu vào để gặp cô ấy một chút không ạ? Minh Viên đang đọc sách, nhìn cô rất có tinh thần, dáng vẻ chuyên chú nhập tâm, đến mức cô không hề biết Hà Việt đã bước vào trong phòng. Anh im lặng đợi cô rời mắt khỏi trang sách, mới lên tiếng hỏi cô. Khi nào em xuất viện? Bác sĩ nói 2 ngày nữa. Còn Thiên Lan thì sao ạ? Cô ấy sẽ xuất viện sớm hơn. Vâng ạ. Màn đối đáp nhạt nhẽo khiến Minh Viên tự cười chính bản thân mình. Đây là thứ cô muốn sao? Người đàn ông cô yêu đang ở ngay trước mắt cô, nhưng lại xa cách đến mức cô không thể nào với tới. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Vượt Giới Yêu Em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, chúng ta biết được rằng là cô gái tên Thủy Anh, chắc là quý vị cũng nhớ cô gái này đúng không ạ? Là cô gái đã cùng đi với cô gái tên là Lan trong một chuyến du lịch mà ngay từ tập 1 của câu chuyện này Tâm An đã gửi tới cho quý vị. Và cô ta lúc nào cũng tỏ ra mình là trung tâm của vũ trụ và luôn luôn làm mọi thứ thật là đáng ghét. Chính cô ta đem lòng yêu chính quân và không được chính quân đáp lại. Đến bây giờ khi gặp lại Thiên Lan lại làm những chuyện vô cùng là tồi tệ và xấu xa. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Để rồi xem đến cuối cùng thì cô gái tên Minh Viên này có còn ra sức để bảo vệ cho Thủy Anh cũng giống như là bảo vệ cho một người xấu xa hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.